Lời thì thầm của Ác Long. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù một nửa người nửa con rồng, nhưng không có vấn đề làm thế nào để xem, con rồng bây giờ trông giống như con người nhiều hơn một chút sau khi xác định anh ta chính là Đốc Đốc Đa. Tuyết Hiến vừa muốn khóc vừa kinh dị ăn có chút khiếp đảm, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm rồng, ngón tay chạm vào lân giáp phía sau đối phương cùng làn da thuộc về con người. Sao ngươi lại biến thành như vậy? Y ra dựa vào vai hắn, một lúc lâu sau đó mới trả lời. Không nhớ, đó là một thanh âm thuộc về nam nhân trưởng thành, tiếng khàn khàn ban đầu rút đi, lại rất dễ nghe. Bọn họ cách quá gần, giọng nói kia phảng phất như chui vào lỗ tai Tuyết Hiến, làm cho hắn có chút không thích ứng. Làm thế nào điều này có thể xảy ra trên thế giới? Cho dù Alena từng nhắc tới con rồng màu bạc là sinh vật trí tuệ cao, hoàn toàn không giống với những con rồng khác, nhưng cũng không đề cập tới chúng còn có thể biến hình. Tuyết Hiến vẫn còn trong giấc mơ của mình, và hỏi. Ngươi, điều này có nghĩa là, ngươi không biết tại sao điều này xảy ra. Y ra, đúng vậy, lúc này, Tuyết Hiến mới chậm chạp hiểu được đối phương nói ngôn ngữ của con người, bọn họ giao tiếp không có rào cản. Điều này quá thần kỳ, Tuyết Hiến có chút tiêu hóa không được, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được phát âm của Long tương đối xa lạ, câu lệnh đều nói khô khốc, hiển nhiên còn đang thích ứng học tập. Hơn nữa, vừa rồi sau khi không khí dương cung bạt kiếm lơi lỏng, Tuyết Hiến phát hiện đối phương kỳ thật còn có chút suy yếu. Hô hấp của con rồng nặng nề, thần trí mơ hồ, tiểu long uy phong lẫm liệt như bình thường hoàn toàn không giống nhau, trạng thái rất kém cỏi. Tuyết Hiến lo lắng, nhiều người biến thành người, sẽ không có vấn đề gì chứ. Thế nhưng, cũng không ai dạy qua rồng của hắn bỗng nhiên biến thành người phải làm sao bây giờ. Mặc kệ như thế nào, bất kể là tên là Iza hay là Đốc Đốc Đa, nó vẫn là con rồng nhỏ đáng yêu, trung thành của hắn. Tuyết Hiến sẽ không vì vậy mà ghét bỏ nó, vứt bỏ nó. Đa, nếu ngươi không thoải mái, liền đi nghỉ ngơi một chút. Tuyết Hiến sửa sang lại tâm tình, lấy tay đụng vào thắt lưng đối phương, nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Nơi này có ta ở đây. Y ra buông hắn ra, nhưng không rời đi, chỉ nhìn xuống khuôn mặt của mình. Ánh mắt Tuyết Hiến rất sạch sẽ, ánh mắt kiên định, cho dù hốc mắt còn yếu đuối đỏ lên, nhưng người lại phấn chấn rất nhanh. Ngươi không cần sợ. Ta lại đi xem nơi này có thứ gì dùng được, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền xuất phát đi nơi có thức ăn. Nói xong Tuyết Hiến từ trên đài đá nhảy xuống, thiếu chút nữa bị trật chân. Vẫn là được rồng đỡ một phen mới đứng vững. Lần này đứng trên mặt đất, Tuyết Hiến liền lần nữa cảm nhận được chênh lệch giữa hắn và rồng. Rồng cho dù biến thành người cũng bộ dạng rất cao, ít nhất một thước chín hướng lên trên, nói không chừng có hai thước, khó trách vừa rồi sẽ dễ dàng như vậy liền đem hắn xách lên đài đá. Sau khi rồng hóa hình người, vóc dáng cũng rất mạnh mẽ, làm cho Tuyết Hiến nghĩ đến mình vẫn muốn trở thành loại quyền thủ lực lượng này, nhưng đường cong cơ bắp của đối phương lưu loát duyên dáng hơn nhiều, tràn ngập nội tiết tố nam tính, điểm này ngược lại cùng hình thái rồng giống nhau như đúc. Bất quá, điều này vẫn làm cho Tuyết Hiến cảm thấy có chút xa lạ, nhất là đối phương lúc này không một chút treo lơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y ra hoàn toàn không thoải mái với sự TA4N trụi của cơ thể. Giống như khi hắn là một con thú hoang dã. Tuyết Hiến nghĩ, hẳn là cũng không ai dạy rồng biến thành hình người nên làm như thế nào, hắn phải trợ giúp rồng. Ta sẽ tìm cho ngươi một bộ quần áo trước. Tuyết Hiến đi vài bước, trên mặt đất tìm được ba lô của mình, kéo khóa kéo lục lọi bên trong. Bên cạnh ba lô treo nồi chạm trên mặt đất ọp ầm, Tuyết Hiến lấy ra sổ tay điện tử, gương, kính dâm bật lửa và các vật linh tinh khác, lấy ra một bộ quần áo, lấy ra so sánh với rồng. Mặc không được. Vẫn là quần quan trọng hơn, quần áo không mặc cũng không sao. Tuyết Hiến nghĩ như vậy, lại lấy ra một cái quần đó Alena giúp hắn sửa qua thắt lưng quần, rất tốt, lúc này không cần so với hắn liền biết rồng mặc có được không. Bất quá, đáy ba lô còn đặt ngoại bào thánh trang của Tuyết Hiến, bị hắn gấp thật tốt, cẩn thận đặt ở phía dưới cùng. Tuyết Hiến lấy thánh trang ra lắc lắc ra, cái áo choàng này bị hắn cắt bỏ tay áo, nhưng vẫn rất rộng rãi. Rộng đến mức có thể rồng cũng có thể mặc. Tuyết Hiến vốn nghĩ nó tạm thời không dùng được, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này phát huy tác dụng. Tuyết Hiến cậm chân, khoác áo choàng trên người Y ra. Ngươi chỉ có thể mặc cái này, quần áo khác ngươi cũng không mặc được. Y ra trầm mặc đứng đó, vẫn cúi đầu nhìn Tuyết Hiến, trong mắt cảm xúc không rõ. Tuyết Hiến không biết hắn có nghe hiểu hay không, từng bước dụ dỗ. Ngươi xem, ta cũng mặc quần áo, ngươi cũng phải mặc quần áo. Hắn rất kiên nhẫn nâng cánh tay của con rồng lên. Như vậy, đưa tay vào, đây là tay áo. Hai bên đều mặc xong lại thắt dây bên trong bên ngoài, liền hoàn thành. Đối với Tuyết Hiến mà nói, ngoại bào che đến mắt cá chân, chiều dài chỉ đến dưới đầu gối đối phương, nhưng thánh trang trắng như tuyết che khuất vảy phi nhân trên người long, phối hợp với khuôn mặt tuấn Mỹ cùng mái tóc bạc của rồng tuấn Mỹ, thế nhưng ngoài ý muốn đẹp mắt. Nếu như là ở đại lục, nam nhân trẻ tuổi như rồng nhất định sẽ rất được hoan nghênh, ngay cả Mật Nhi ánh mắt rất cao nhìn cũng sẽ thầm nghĩ đến trình độ. Tuyết Hiến lộ ra vòng xoáy lê, cứ như vậy, hắn cảm thấy con rồng này càng giống nhân loại. Sau khi mặc quần áo càng giống y da của con người, ánh mắt dừng lại trên cổ Tuyết Hiến. Cổ rất mỏng, bề mặt da có một vài vết ngón tay màu đỏ nhạt, là vừa mới bị hắn nắm giữ cổ làm ra. Thì ra nhân loại so với tưởng tượng còn yếu ớt hơn một chút, rõ ràng hắn không dùng sức nhiều. Nhưng y da thích con người có dấu vết riêng của họ. Hắn rời tầm mắt khỏi Tuyết Hiến, cúi người nhặt ấm đun nước lên mặt đất. Ấm đun nước vốn rất lớn, trong bàn tay to của hắn có móng tay đen lập tức có vẻ rất nhỏ. Y da cầm ấm đun nước trong tay, nhẹ nhàng lắc lư một chút, bên trong trống rỗng, quả thật một giọt nước cũng không có. Bên trong địa bảo ngược lại có một máy bơm nước, nhưng đã vặn không được, chúng tôi phải đi ra qua bích mới có thể tìm được nguồn nước. Tuyết Hiến nhìn động tác của hắn nói, lại nghĩ tới cái gì? Máy bơm nước chính là một cái hình dạng như vậy. Những gì con người sử dụng để kiểm soát dòng chảy của nước. Ở đâu? Y ra đi tới một chút, con người màu vàng rực rỡ nhìn hắn, phát âm đã không còn khó hiểu như trước nữa. Con người không thể vặn máy bơm nước, đối với rồng chỉ là một vấn đề nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, máy bơm và thiết bị cố định bộ phận đã hoàn toàn bị kéo ra, dòng nước giống như đài phun nước tuôn ra, nước bắn tung tóe khắp nơi, tưới Tuyết Hiến cùng y ra một đầu một thân. Hạn hán kéo dài gặp cam lộ, Tuyết Hiến hoan hô, bất chấp nhiều như vậy liền đi qua uống nước. Bên hông bị cái gì đó ôm một chút, Tuyết Hiến nhân bay lên trời, sau khi bị đặt sang một bên mới phát hiện đó là cánh tay rắn chắc của long. Tư duy rồng gần gũi hơn với hình thái con người cũng trở nên gần gũi hơn với con người. Anh tựa vào phía sau Tuyết Hiến, để cho Tuyết Hiến ướt sũng dán vào lồng ngực mình, nói. Chờ đã, thủ đoạn khoa học kỹ thuật tuy rằng đáng tin cậy. Nhưng những thiết bị kia cũng là ngàn năm trước lưu lại, thành phần nước rốt cuộc như thế nào còn chưa biết. Máy bơm của địa bảo từ lần trước có người sử dụng đã qua nhiều năm, nước bên trong hiển nhiên không thích hợp uống ngay lập tức, cần phải chờ một thời gian. Tuyết Hiến bình tĩnh một chút, quay đầu nói với Long. Đốc Đa, ngươi thật thông minh, trên người hai người đều ướt không ít, tóc bạc và lông mi của y da đều dính nước, hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ đem trán Tuyết Hiến ướt ra. Lại dùng bàn tay to lau hai gò má Tuyết Hiến. Áp suất nước giảm dần, nhưng dòng chảy vẫn chảy ra liên tục, chỉ trong chốc lát đã nâng diện tích phòng rộng lớn này lên nước. Y ra cúi đầu đến gần máy bơm nước, mình uống một chút nước sạch, xác nhận không thành vấn đề sau đó mới mở ấm đun nước, đổ đầy nó và giao cho Tuyết Hiến. Sinh vật trí tuệ cao quả nhiên sẽ tiến hóa nhanh hơn một chút sao. Tuyết Hiến kinh ngạc nhìn Long làm xong những thứ này, nhưng quá mức khát nước không suy nghĩ quá nhiều. Đem nước tiếp nhận một hơi uống một nửa, trong cổ họng đau khô được giảm bớt rất tốt, lục phủ ngũ tạng đều bị thấm ướt. Chờ hắn uống xong, y ra lại cầm bình nước qua, lại lắp đầy một bình, lúc này mới cùng hắn trở về nơi vừa rồi đã ở. Uống nước xong Tuyết Hiến cả người cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, y ra hình như cũng tinh thần so với lúc trước một chút. Hắn đứng ở cửa địa bảo, thân ảnh cao lớn ngăn trở hơn phân nửa ánh sáng, xa xa nhìn Mithias. Rồng tốt sao đột nhiên biến thành người. Tuyết Hiến hơi lộn xộn, hắn vẫn sống với nhau như trước đây, vì vậy hắn đã thu thập mọi thứ và nói chuyện với con rồng. Ta đã tìm thấy hình ảnh mà Aino nói. Alexander thực sự nhìn thấy nó trong tàu Mithias, giống như trên cơ thể ta. Ta cũng thấy một số món ăn nuôi cấy. Tuyết Hiến dừng lại, hắn nhớ lại ai trong tàu Messius nói rằng hắn là mẫu cải tạo chưa đăng ký, còn có cái gì? Tìm trở lại ngân hàng gen, cái gì? X, bắt đầu đánh số. Không nghĩ tới ở chỗ này hắn không chỉ không có tìm được đáp án, chân tướng ngược lại càng thêm mơ hồ. Lúc ấy Mithias đột nhiên chấn động mất đi năng lượng, ta cảm giác được ngươi, liền lập tức chạy ra. Nói đến đây, Tuyết Hiến bỗng nhiên nhớ tới đêm qua. Khi hắn chạy ra khỏi tàu Mithias, hắn thấy con rồng đấu tranh đau đớn trong hố cát, vì vậy hắn đứng dậy trong sự ngạc nhiên. Đốc Đa, ta nghĩ tới, ngươi sở dĩ biến thành như vậy, có thể hay không cùng tối hôm qua có quan hệ. Y ra quay lại, nhưng không trả lời. Xem ra hắn đích xác không nhớ rõ đều đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành như vậy? Tuyết Hiến giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhiều truyền thuyết của nhân loại, có một số sự kiện kỳ lạ liên quan đến thiên văn, có lẽ đêm qua có một lực lượng bí ẩn ảnh hưởng đến bạn, vì vậy bạn sẽ biến dạng đau đớn. Hắn suy nghĩ, cũng có thể là ta suy nghĩ lung tung, người biến thành như vậy, cũng nói không chừng là có liên quan đến chấn động của tàu Metheus. Isa không quan tâm, đúng vậy, Tuyết Hiến đưa ra nghi hoặc, nhưng hắn cũng không thể giải đáp những vấn đề này, cho nên một lần nữa trở về thu dọn đồ đạc, thuận tiện cởi giày ướt ra, cứ như vậy chân trần dẫm trên mặt đất. Cũng không biết con rồng có thể trở lại hay không, nếu không, sau đó họ có thể bắt đầu một cách sống mới. Quay trở lại trạm tiếp tế, hoặc đến tháp Babel, Tuyết Hiến tự hỏi, lẩm bẩm, cầm vòng tay trở về, xem máy thông tin của trạm tiếp tế có thể sửa được hay không. Isa, không, vốn từ vựng của anh ta dường như không quá nhiều, luôn luôn ngắn gọn, nhưng không thể bỏ qua. Mặc dù trước đây rồng luôn rất ngoan, không quá từ chối yêu cầu của Tuyết Hiến, nhưng biểu hiện của rồng vẫn rất thẳng thắn, nó không thích trạm tiếp tế. Vì vậy, Tuyết Hiến gật đầu. Được rồi, hắn đã thực hiện lời hứa mà hắn đã hứa trước đó. Vậy chúng ta sẽ đi đâu sau đó? Đối phương đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tuyết Hiến. Mái tóc bạc ướt át xõa tung, hai tròng mắt bình thản nhìn hắn, làm cho hắn không cách nào gọi ra xưng hô đáng yêu, động vật hóa như vậy. Ngươi có muốn đi đến nơi nào hay không? Tuyết Hiến vẫn luôn cùng rồng tôn trọng lẫn nhau, cho dù đối phương thay đổi hình người cũng giống nhau, bởi vì rồng sửa lại, cho nên hắn nghĩ, Isa mới là tên thật của Long đi. Isa, hắn hét lên như thế này. Trong con ngươi màu vàng rực rỡ của Idol có dòng chảy cảm xúc. Anh vươn tay, không nói một lời ôm Tuyết Hiến lại, đặt ở trên đùi mình, ôm vào trong mốc. Tuyết Hiến hoảng sợ, muốn từ trên người Isa đi xuống, lại bị Isa khép lại một chút, ngay sau đó, chân trần của hắn đã bị Isa cầm lấy. Tay Isa còn mơ hồ có thể nhận ra hình dạng móng vuốt rồng, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Anh dùng bàn tay quái dị kia, buông lỏng nắm chân nhân loại, giống như rất để ý, dùng ngón tay vu không tê ve một ít vết máu đi ra từ lòng bàn chân kia, nói. Muốn gì? Tuyết Hiến có chút bối rối. Hả, Isa, nói một lần nữa, thuốc, Alena, Tuyết Hiến hiểu được, thì ra Idol nói là thảo dược mà Alena cho. Đêm nọ, khi họ đang nghỉ ngơi trên đường, con rồng đã nhìn thấy hắn bôi thảo mộc lên chân mình. Ở trong ba lô, Tuyết Hiến nói, ta vừa mới cho vào. Isa cũng không để cho hắn tự mình đi lấy, mà là duỗi cánh tay dài ra, một tay liền xách ba lô nặng nề tới. Lấy từ trong ba lô ra là một tảng đá sáng bóng, đó là thứ rồng đưa cho Tuyết Hiến, nhưng anh không thèm để ý ném nó ra, lại từ bên trong sờ được một tấm gương. Gương phản chiếu Tuyết Hiến và mặt anh, đã hoàn toàn khác với lần trước bọn họ cùng nhau soi gương. Isa nhìn thấy mình trong gương, ngay cả biểu tình cũng không thay đổi, phảng phất đối với bộ dáng hiện tại của mình một chút cũng không tò mò. Sau đó, anh ta dứt khoát đào ngược ba lô, đồ đạc. Rầm rầm, ngã xuống đất. Isa từ trong một đống đồ đạc trực tiếp cầm lấy bình thảo dược, một chút cũng không có ý muốn buông Tuyết Hiến ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mở nắp chai ra, dùng móng tay đen nhọn kia móc một chùm thuốc mỡ đi ra, nhưng không có trước tiên lau lên lòng bàn chân Tuyết Hiến, mà là ngửi ngửi trước, giống như dã thú, sau khi xác nhận qua cái gì mới bắt đầu bôi lên. Tuyết Hiến sợ đau, mấy ngày trước bôi thuốc đều là qua loa, Isa tay nặng hơn nhiều, sợ đến hắn nhắm hai mắt lại. Từ nhỏ đã bị hầu hạ, Tuyết Hiến cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, nhưng hiện tại lại là rồng đang giúp đỡ. Anh bôi thuốc, điều này làm cho hắn cảm động lại có chút hỗn loạn, tiểu long ngốc nghếch sao một đêm liền trưởng thành. Bất quá, cũng giống như trước kia rồng không ngừng hướng trong hang động bắt về con mồi, ý định ban đầu của nó muốn chiếu cố Tuyết Hiến thật sự là một chút cũng không thay đổi. Thật sự là một con rồng ngoan, Tuyết Hiến nghĩ như vậy, giống như thường ngày vươn hai tay ôm lấy cổ long. Hai má dán lên vảy lạnh lẽo của đối phương, điều này làm cho hắn càng thêm quen thuộc. Có một vết máu bị phá vỡ, Tuyết Hiến, tê, hít một hơi khí lạnh, cánh tay ôm chặt một chút, không nhịn được nói. Nhẹ một chút, Isa không nói gì, nhưng Tuyết Hiến cảm thấy cổ họng của anh khẽ lăn lộn. Một lúc sau, ta nghe Isa nói với hắn, chúng ta đã đi quá xa. Đây là lần đầu tiên Isa nói một câu dài như vậy, nghe có vẻ không khác gì con người. Ngươi đem ta, mang đi quá xa. Isa nói, chúng ta nên quay lại. Cách chương.